ai đem ai là thật. Chương 97, fan art, góc truyện audio.com, update mấy tấm fan art coi đỡ chán nghen. 1. Fan art vẽ cảnh tân hôn, Triệu Cẩm Tân mặc hỷ phục này. Re, Porphyra A. 2. Đi chưa tuyết đồ, Re, 188 Nan Tuân. 3. Bắc Kinh có tuyết là thật đó. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Ri, Omega Ie Yao Ku Ahua Phang. 4. Ôm củ nè, Ri, Si Chia Ya V Kép. 5. Đếm củ nè, Ri, Mây Su Tong Gen Chu Ie, Cách Chương.